Bị tướng quân, chương 80, mặc dù ông vô sỉ, nhưng đừng ném hết mặt mũi đi như vậy. Góc truyện audio.com. Hai người đối chọi gay gắt, lời nói mang sát ý mơ hồ nhưng mặt vẫn ẩn chứa nét cười. Như đang ngồi trong vườn hoa thanh nhã thưởng trà nghe hát. Bình luận yêu khuyết trong tiếng ca, Tào Đức Bảo làm nhảm rông dài. Vào tai mọi người cũng chỉ như kể lại sự thật. Nhưng thất truyền linh lung trận tung hoành Tây Cương thời đó lại trở nên đơn giản tầm thường. Đấu khẩu một hồi với Ô Mộc Tề cũng chỉ tranh chấp nghĩa khí mà thôi. Có điều trong lúc bất chi bất giác lại sâu chuỗi những chuyện mơ hồ lại. Triệu Đình Nghĩa nói, Hoa Thị, ngươi còn gì để nói không? Miệng của ta bị nhét khăn, chỉ có thể kêu không rõ tiếng. Người Triệu Đình nháy mắt, nhà dịch bên cạnh vội vàng tiến lên. Lôi cái khăn nhét trong miệng ta ra, bây giờ ta mới có thể quỳ xuống trình bày. Đại nhân, thiếp thân thật sự oan uổng. Trong thời gian này, gia gia của thiếp thân từng làm quân y, phục vụ trong quân doanh của tướng lĩnh quân gia. Có một lần quân thiếu tướng bị thương nặng, gia gia thiếp thân cứu về. Khi đó thiếp thân hầu hạ thuốc thang, quân thiếu tướng mang ân cứu mạng nên đã dạy cho thiếp thân quân trận này để bảo vệ tính mạng. Ngài nói rằng nếu như sau này tai họa liên miên khó có thể tiếp tục thì dùng trận này ở trong rừng. Dù có bao nhiêu con mồi cũng không thể chạy trốn ta dạp người xuống dập đầu. Đại nhân minh giám, thiếp thân thực sự không biết lai lịch của trận này lại lớn như thế. Triệu Đình Nghĩa cười lạnh, những lời ngụy biện này cũng thật toàn vẹn, nhưng quân thiếu, quân phạm, khi đó làm tướng lãnh, mang binh đánh giặc, trị quân nghiêm cẩn. Sao có thể tùy tiện dạy quân trận quan trọng như vậy cho người ngoài chứ? Ta vội dập đầu, quay sang nói với Tào Đức Bảo. Tào đại nhân, xin ngài hãy phân xử. Sao quân thiếu tướng không thể dạy cho thiếp? Quân thiếu tướng nói đây cũng chỉ là trò vặt. Do chính thiếu tướng nghiên cứu vì thế Triệu Đình Nghĩa quay lại nói với Tào Đức Bảo. Tào đại nhân, ngài ở trong doanh nhiều năm, là đồng sự của quân phạm. Ngài thấy thế nào? Mặt Tào Đức Bảo hiện vẻ kỳ quái, ngẩng đầu nhìn Triệu Đình Nghĩa, nói, chuyện này, với tính cách của quân phạm, thật sự có khả năng ông ta nói như vậy. Ba vị đại nhân cũng lộ vẻ khó tin, đưa mắt nhìn nhau, Cổ Mạc Phi cẩn thận hỏi, Tào đại nhân, chuyện này thật không? Tào Đức Bảo nghiêm mặt, dĩ nhiên, ba vị đại nhân, trên công đường, Tào mỗ sao dám nói bừa. Mặc dù hạ quan có nhiều ý kiến bất đồng với quân phạm, nhưng tính cách của y thế nào, hạ quan cũng biết rõ. Thất truyền linh lung trận mà Hoa Thị học được cũng chỉ là một trận đơn giản hóa trong hàng trăm trận thế mà thôi. Mặc dù y dạy à, cũng không thể coi là để lộ bí mật ba người trên đài mặc dù chưa nói gì. Nhưng gương mặt cũng lộ vẻ tán đồng. Triệu Đình Nghĩa nói như vậy. Lời khai của mị nhụy cô nương không chứng minh được gì sao? Ta vội dập đầu, đại nhân anh minh, thiếp thân thật sự oan uổng. Tào Đức Bảo lại chắp tay nói. Lời khai của mị nhụy cô nương có thể chứng minh một điều duy nhất. Chính là quân phạm đã dạy người ngoài thất truyền linh lung trận. Mà Tào mộ cũng có thể chứng minh, bằng tính tình của quân phạm. Đúng là có thể dạy trận thế quan trọng này cho người khác những thứ quan trọng đối với chúng ta. Trong mặt y lại chẳng đáng giá một đồng nói tới đây. Vẻ ghen tị trong giọng ông ta chợt bộc lộ rõ rệt. Ông ta xuất thân hào môn thế gia, mặc dù thua kém ba nhà Ninh, Thái, Giang quyền to thế lớn, nhưng Tào gia vẫn là gia tộc truyền thế muôn đời. Từ lúc còn trẻ đã được dạy văn chương võ nghệ. Còn được triều đình phái đến Tây Cương quản lý liên nỗ doanh tinh nhuệ. Vốn là con cháu thế gia, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, tiền đồ sán lạn, nhưng lúc ở Tây Cương lại thường xuyên bị quân triển ngọc chọc ngoái. Thảo nào ông ta ghen tị nhiều năm không nguôi, Cổ Mạc Phi liếc nhìn Tào Đức Bảo với vẻ thâm sâu khó lường. Tào đại nhân nói rất có lý, vậy theo những gì Tào đại nhân thấy. Năm đó quân phạm này không chỉ dạy trận thế cho một mình à, đúng vậy. Những thứ y dạy đều cực kỳ tinh diệu, nhưng tư chất con người có hạn, Hoa Thị này chỉ là con gái của một gã thợ săn. Chẳng hề có nền tảng võ công, sao có thể bố trí được trận thế tinh diệu như vậy? Tính toán ánh sáng, tiếng gió, tốc độ mũi tên tinh tường kỹ lưỡng đến thế. Ta dập đầu nói, Tào đại nhân, sao ngài lại nói vậy? Rõ ràng quân thiếu tướng chỉ dạy cho mình thiếp. Tào Đức Bảo nhìn ta với ánh mắt thoáng chút toan tính. Như thể hành động và mục đích của ta đã bị ông ta nhìn thấy hết. Ông ta thản nhiên nói, quân phạm xuất thân danh môn, từ thuở thiếu thời đã theo cha đầu quân, lập được không ít công lớn. Trận trên núi Đỗ Thanh còn lấy được thủ cấp của thế tử Tây Di mà lập kỳ công. Được phong làm tướng quân tứ phẩm, thanh niên thiếu tuấn như vậy, mặc dù bị vây ở vùng đất cằn cội chốn Tây Cương vẫn khiến người khác ngưỡng mộ. Đâu chỉ dừng lại ở một đứa con gái của thợ săn. Ông ta còn chưa dứt lời, Ô Mộc Tề đã cười vang. Tào đại nhân, giọng nói của ông càng lúc càng chua rồi. Tào Đức Bảo thản nhiên nói, hoàng tử Ô Mộc Tề thật thích nói đùa, bổn quan chỉ nói sự thật mà thôi. Ô Mộc Tề liền cười ha ha, xin mời ngài nói tiếp, xem ra Tào Đức Bảo đã sớm lĩnh giáo sự lợi hại của y, đối với người như thế phương pháp duy nhất có thể sử dụng chính là làm ngơ không để ý. Ông ta chắp tay, trầm giọng nói, bổn quan còn nhớ rõ, năm đó bệ hạ anh minh, đã sớm phát giác quân gia có mưu đồ bất chính, cho nên phái thái tử điện hạ dẫn khánh quân lùng bắt phản tặc. Ngay cả Nỗ Doanh cũng phụng chỉ phối hợp phá án. Lúc ấy, quân gia để quân chủ lực ở lại núi Đỗ Thanh, quân Triển Ngọc để 7 tên hiệu úy ở lại núi Đỗ Thanh. Một thân một mình dẫn 100 người tiến lên lĩnh chỉ, thần và thái tử điện hạ thương nghị, nói cho cùng quân Triển Ngọc mới lập đại công, để tránh đả thương mạng người, lợi dụng chuyện chúc mừng mà hạ thuốc mê vào trong rượu 3 vị đại nhân trên đài đều là người liêm chính. Nghe y nói vậy, đều lộ vẻ hơi lúng túng. Tào Đức Bảo này thật vô sỉ. Chuyện vô sỉ như thế mà còn có thể nói hăng say. Chẳng lẽ còn muốn kể công với người sau rèm? Sau khi lúng túng qua đi, gương mặt 3 người hiện vẻ không thể chấp nhận nổi. Người này còn muốn so sánh với quân Triển Ngọc sao? Quả nhiên là kẻ ngu ngốc. Phía sau rèm có người ho một tiếng. Tiểu thái giám kia lại chạy ra, ghé vào tai Cổ Mạc Phi nói mấy câu, sau đó chạy về. Cổ Mạc Phi hơi ảo não, Tào đại nhân, không cần kể rõ những chi tiết kia nữa, chỉ cần nói những việc chính là được rồi. Cổ Mạc Phi bị khiển trách rồi, xem ra người phía sau rèm đang trách ông ta sao còn không mở miệng ngắt lời Tào Đức Bảo. Cổ Mạc Phi kêu gào trong lòng, bảo ta ngắt lời thế nào đây? Ta là nhị phẩm, hắn là tam phẩm, chúng ta không cùng nha môn. Tuy nói ta lớn hơn hắn 1 cấp, nhưng bộ ngành hắn trông coi thường xuyên chặn họng nha môn của bọn ta. Tuy ta có thanh danh, nhưng ta cũng không muốn chọc vào những kẻ vô sỉ có địa vị cao. Thà rằng đấu với quân tử, chứ không thể so đo với tiểu nhân. Dĩ nhiên, những thứ này là do người quỳ ở hạ đường là ta đây nghĩ vớ nghĩ vẩn hộ của Mạc Phi. Cổ Mạc Phi chắc sẽ không nao núng như vậy đâu, rất có thể người đã già. Tư tưởng trì trệ, mới không kịp ngắt lời Tào Đức Bảo. Ông ta không ngăn cản. Hai vị có phẩm cấp ngang Tào Đức Bảo dĩ nhiên cũng không muốn chịu trận người ta tới làm chứng. Cũng không phải là tội phạm. Cách chương.